99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1698, chương 1708, bóp chết hắn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem Diệp Thiến Thiến làm cho sợ hết hồn, cả người run một cái, chợt mới phản ứng được, thấp giọng quát, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thẩm Chi Liệt từ ghế sofa lật lên thân đến, hai tay để trần, thoạt nhìn rất là mát mẻ, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, dùng di động lấy quang hướng về nàng đi tới. Diệp Thiến Thiến dậm chân, nói, ta đi nhà vệ sinh, không để ý tới ngươi. Tốt, Diệp Thiến Thiến cảm giác bầu không khí có chút là lạ. Trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên, chung quanh cũng là đen xì xì, không có mở đèn, không khí có nhàn nhạt lá ngải cứu mùi vị, rất dễ ngửi. Nghe được Thẩm Chi Liệt đáp lại, Diệp Thiến Thiến dùng di động dựa theo hướng toilet đi, đi vệ sinh xong rồi. Đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Chi Liệt đang ở trong sân bên cạnh băng ghế đá ngồi. Diệp Thiến Thiến hướng về hắn đi đến, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ngủ không được, có chút, có thể là có chút hưng phấn. Thẩm Chi Liệt tiếng nói nhàn nhạt, quay đầu nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, ba ngươi tựa hồ thật thích ta, nâng lên như vậy một gốc dạ. Diệp Thiến Thiến trong lòng càng là có chút không được tự nhiên. Mở ra cái khác mắt giải thích, ta đây lần thứ nhất mang bạn trai trở về, tính mang một cái heo. Hắn cũng cảm thấy là không sai. Người đều không biết, hắn một mực lo lắng ta không gả ra được, có thể sầu chết rồi. Thiếu chút nữa để cho phòng đồng đồng mụ mụ cho ta làm ra mắt. Vừa nói, quay đầu đi, địa phương nhỏ không khí không có bị quá nhiều ô nhiễm. Đêm hè ánh trăng cũng là phá lệ trong sáng. Tiếp lấy cái này mông lung ánh trăng, Diệp Thiến Thiến rõ ràng nhìn thấy giờ này khắc này Thẩm Chi Liệt đang tại nhìn chăm chú lên bàn. Thân, tâm vội vàng không kịp chuẩn bị nhảy một cái. Diệp Thiến Thiến rụt rụt, hò nhẹ một tiếng, nói, phòng đồng đồng là hôm nay ngươi trông thấy nữ hài kia. Nàng là ta từ nhỏ đến lớn bạn tốt nhất. Khuê mật, ân, nhìn ra các ngươi quan hệ rất không tệ. Là rất không tệ. Nhưng là mấy năm gần đây đến chúng ta cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu là trước kia chúng ta có thể thẳng tay đánh nhau. Thẩm Chi Liệt khóe môi dương lên, trầm thấp lên tiếng. Cái này trầm thấp tiếng nói, càng là hấp dẫn không thể nói nói. Diệp Thiến Thiến có chút không chịu nổi. Trái tim giống như là trang động cơ một dạng, gia tốc căn bản không dừng được. Tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ sợ là sẽ đột tử a. Đứng dậy, Diệp Thiến Thiến giả bộ ngáp một cái, nói ra, buồn ngủ, ngày mai lại nói, ngươi nhanh đi ngủ. Thiến Thiến, ân. Diệp Thiến Thiến cúi đầu nhìn hắn. Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên đưa tay nhéo nhéo tay nàng, giống như là một cái lông vũ, nhẹ nhàng tại trong đáy lòng vung qua một dạng. Diệp Thiến Thiến gương mặt càng thêm nóng lên nhìn xem hắn. Lui về sau một bước, hắn muốn làm gì, cũng không phải là muốn hôn nàng a. Đã trễ thế như vậy, đen xì xì, cô nam quả nữ, chỉ là, tại Diệp Thiến Thiến trong đầu kéo dài oai oai thời điểm. Thẩm Chi Liệt tay đột nhiên thả, ngủ ngon, ta ngồi nữa một lát, dạng này, Diệp Thiến Thiến nhất thời ở giữa cảm giác cả người cũng không tốt, dạng này. Trong lòng giống như là buồn bực thở ra một hơi. Diệp Thiến Thiến không nói gì, xoay người đi, nhanh chân hướng về gian phòng của mình đi đến. Nha nha, ngốc nam nhân, bước chân có chút nặng. Thẩm Chi Liệt nhìn chăm chú lên nàng bóng lưng, mặt nụ cười càng ngày càng sâu, chợt quay đầu ra, nhìn về phía đỉnh đầu mặt trăng, thanh tịnh mắt đều là hài lòng. Diệp Thiến Thiến hoàn toàn không biết mình đã bị Thẩm Chi Liệt tính toán. Trong đáy lòng không tự nhiên, trực tiếp nằm ở giường đem chăn che lại đầu, thở phì phò dẫm một cái giường, kém chút ra ngoài bóp chết hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.